Hai nhân vật chính chứng kiến cảnh tình cảm của đôi vợ chồng nhà nọ mà mỗi người một tâm trạng. Tâm đột nhiên có cảm giác ngưỡng mộ cô gái chỉ lớn hơn cô có 2 tuổi này. Chị ấy thật là hạnh phúc, lấy được người mà mình yêu thương, còn có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Có lẽ trong số những người hạnh phúc nhất trên đời này, tên chị ấy cũng có trong danh sách đó. Nhưng cô không hề biết rằng, để có được hạnh phúc của ngày hôm nay, cô gái ấy đã dùng 5 năm đau đớn dằn vặt để đánh đổi. Hiểu thấy vui vì người anh yêu đã thật sự hạnh phúc, nhưng sâu thẳm trong trái tim anh đã buông bỏ người con gái ấy. Anh chưa dám trả lời. Mãi đến 9 giờ tối, cô dâu và chú rể ngày hôm nay mới có được một ít phút giây thư thái. Cô vào phòng tắm rửa, tẩy đi lớp trang điểm dày trên mặt vì phải làm cô dâu. Hiểu cũng thay bộ đồ vest của mình bằng một bộ đồ thể thao mà anh hay mặc khi ở nhà cho thoải mái. Tuy nhiên mồ hôi trên người vẫn còn. Kiểu này phải đợi cô tắm xong thì anh đi tắm. Hôm nay thực sự là một ngày mệt mỏi mà. Tâm tắm xong, trên người cô cũng mặc một bộ quần áo ngủ thoải mái. Tuy nhiên rất kín cổng cao tường vì lý do sợ anh có ý đồ đen tối. Hiểu vào nhà tắm bỏ lại cô ngồi ngượng ngầm trên giường. Sau khi cưới xong, người ta sẽ động phòng hoa chúc. Còn anh với cô không phải là động phòng thôi thì cô đếm tiền cưới cho đỡ ngại vậy. Hiểu tắm xong, Tâm vẫn đang ngồi đếm tiền, vừa đếm vừa cười toe toét. Hình như tiền mừng đám cưới nhiều lắm thì phải. Anh đột nhiên nghĩ đến cái tên Trâm của cô. Anh tự suy nghĩ rằng ngày xưa ba mẹ cô hẳn là thích Tâm lắm nên mới đặt tên cho cô là Tâm. Mà cũng đúng nhỉ, ai chả thích những thứ có giá trị như Tâm. Và hiện tại bản thân Tâm ngồi ở trên giường kia đang hình như rất thích tiền thì phải. Vừa đếm vừa cười, vui như đi chảy hội. Đếm xong chưa? Hiểu không quan tâm số tiền là bao nhiêu. Thứ hiện tại anh quan tâm là cô đếm tiền xong chưa, có thể đi ngủ được chưa. Cô không trả lời anh mà đưa xem một xấp tiền 500 ngàn mới tinh. Này anh, gần đủ 100 triệu rồi này. Hiểu cười không trả lời. Ba mẹ anh là Việt kiều về nước, có mở một công ty riêng nên cũng có một chút ít quan hệ làm ăn với những người có máu mặt trong giới kinh doanh, nên tiền mừng đám cưới cũng được kha khá. Tiền này chia đôi nha, cô hí hửng đề nghị với anh. Tùy em muốn lấy hết cũng được. Hiểu rất hào phóng. Anh chỉ đơn thuần suy nghĩ rằng dù sao cô cũng mang tiếng là đã qua một đời chồng. Số tiền 100 triệu cũng chỉ là phù du, đâu thể so bì được với danh dự của cô. Vậy em lấy hết nha. Cô còn hôn cái chụt vào sấp tiền không bằng đến việc nó đầy vi khuẩn. Biết làm sao được, cô tên là Tâm nhưng rất thích tiền. Mà anh cũng thật là hào phóng, xứng đáng làm chồng, à là chồng hợp đồng của cô. Đi ngủ được chưa nào? Hôm nay anh mệt rã rời rồi. Hiểu kháng nghị, cơ thế này có khả năng đến sáng mai anh vẫn chưa được đi ngủ. Không ngờ làm chú rể lại mệt tới mức này, chỉ với việc đến từng bàn uống rượu mừng với khách thôi cũng đủ khiến người có tiểu lượng kém cỏi như anh gục ngã. Sáng đến giờ này cũng là một kỳ tích rồi. Ngủ á? Ngủ ở đâu? Không phải là hai người sẽ cùng ngủ trên một chiếc giường đó chứ? Cô thầm nghĩ. Em đưa anh một cái gối đi, anh ngủ ở sofa ở đằng kia, em ngủ trên giường nhé. Cô vô tâm đưa cho anh cái gối. Anh nhận lấy rồi đến cái ghế sofa nằm. Anh dặn cô, bao giờ em ngủ thì nhớ tắt đèn đi nhé. Sau đó chìm vào giấc ngủ. Cô nghĩ rằng có lẽ hôm nay anh đã rất mệt. Cô nhìn lại chiếc giường màu đỏ rực mình đang ngồi, có một cảm giác gì đó rất khó tả len lỏi trong tim cô. Mẹ anh rất chu đáo, bà đã thay mới tất cả để đón con dâu về. Bộ chăn ga gối đệm cũ đều được bà thay mới bằng một bộ đồ màu đỏ tươi, rất có không khí của đêm tân hôn. Nếu bà biết hai người chẳng ngủ chung, hẳn là sẽ rất buồn nhỉ. Nhưng anh và cô chỉ là quan hệ hợp đồng, sau 6 tháng ra đường ai nấy đi. Nếu bây giờ họ sống như một đôi vợ chồng thật sự, sẽ phát sinh những vấn đề nan giải khác. Làm sao cô có thể rời đi đây? Ban ngày, họ vẫn là vợ chồng son, tình cảm ấm áp. Chỉ có tối đến, anh thì ngủ ở sofa, còn em thì ngủ ở trên giường. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi mà chót lọt qua 6 tháng, nhưng không. Vào một ngày của nửa tháng, sau khi đám cưới của hai người, bà Trương vào phòng xem con trai, xem có cần gì dọn dẹp không. Giới trẻ mà, đôi khi ngủ dậy quá trễ, rồi vứt mền gối đó đi làm luôn. Bà vừa bước vào phòng, đập vào mắt bà là hình ảnh một cái gối đôi do bà đích thân lựa chọn, được đặt gọn gàng trên sofa. Và tất nhiên, cái gối còn lại đang ở trên giường, bà hiểu ra mọi chuyện. Lúc đó bà tức đến run người. Bà lại sinh ra một thằng con vô trách nhiệm đến như thế. Xem thường danh dự của con gái nhà người ta, Chúng nó định ngủ riêng đến như vậy đến cuối đời luôn hay sao? Bà biết chúng không yêu nhau, nhưng một khi đã đồng ý lấy nhau thì phải sống với nhau đến hết đời. Tình cảm có thể từ từ bồi đắp, lửa gần sớm lâu ngày cũng phải bén. Hơn nữa, nhiều khi con người ta sống với nhau vì chữ nghĩa, hết tình thì còn nghĩa, làm sao có chuyện sống buông thả. Hôm nay kết hôn, ngày mai ly dị như thế. Nhưng sau một hồi bình tĩnh suy xét, bà không muốn làm lớn chuyện. Bà dùng cách bình tĩnh nhất, đó là giả vờ, như mình chưa biết chuyện gì, sau đó từ từ tìm ra kế sách hay. Đời này bà chỉ chấp nhận một mình Tâm là con dâu bà mà thôi. Buổi tối anh và cô về nhà, bà đã làm sẵn một bàn ăn thịnh soạn, có đầy đủ các món ngon. Đôi vợ chồng nào đó đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng sôi sùng sục, vội vàng ngồi vào bàn ăn. Ăn được một lúc, mẹ Trương hỏi một câu, khiến cả cô và anh suýt nữa thì đánh rơi đũa. Tâm, con đã có động tĩnh gì chưa? Cả anh và cô đều hiểu, động tĩnh ở đây là gì? Cả hai nhìn nhau ái ngại, sau đó Tâm trả lời mẹ chồng. Dạ chưa ạ, nhưng tụi con vẫn đang cố gắng, anh hiểu đang cày ngày cày đêm mà vẫn chưa thấy gì. Bà Thầm không phục tài năng diễn xuất của đôi diễn viên này. Nếu bà không vào phòng tụi nó lúc sáng, hẳn là bây giờ bà đang tin sái cổ. Chậc, đúng là diễn đạt như thế này đây. Tuy nhiên những lời cảm phục kia bà cất trong bụng, chỉ nhàn nhã nói một câu. Hay là hai đứa đi khám đi, quen nhau mấy tháng, cưới nhau nửa tháng mà vẫn chưa có gì, mẹ nghi hay là thằng Hiểu có bệnh rồi. Chỉ có những người có bệnh mới ngủ riêng với vợ như con trai bà, làm bà thật sự quá thất vọng. Hiểu nghe mẹ nói mà sạc canh, làm gì có chuyện anh bị bệnh. Anh nhìn sang Tâm phát hiện là cô đang cười tủm tỉm, lòng tự ái của một người đàn ông trỗi dậy. Anh thầm nghĩ rằng nếu cô là vợ anh, chưa biết chừng bây giờ trong bụng cô đã có đến hai đứa nhỏ rồi, chứ đừng nói là một đứa. Mặc dù trước nay anh chưa từng thử qua chuyện nam nữ, nhưng anh tin chắc rằng mình có đủ khả năng làm ba. Bà Trương thấy con trai đang giận đỏ mặt thì thích lắm, ai bảo nó dám lừa gạt bà. Hiểu dù tức giận, nhưng anh nào có dám cãi mẹ, anh cố gắng bảo chữa cho mình. Mẹ, mẹ cũng vừa nói là tụi con quen nhau vài tháng còn gì, đâu thể hấp tấp như vậy được. Biết ngay là sẽ bảo chữa cho mình mà, nếu là thường ngày, bà sẽ thương xót con trai mà không bới móc nữa. Nhưng hôm nay bà cảm thấy thằng con trai này chỉ có đáng ghét thôi, bà bĩu môi. Gớm, thời buổi bây giờ toàn có bầu trước rồi mới cưới, nào có từ từ hỏa hoãn như anh. Hay là anh đang đau ốm gì thì nói thẳng, để tôi còn biết đường đi xin cháu nuôi nào. Ơ kìa mẹ này. Hiểu ú ớ chẳng nói thành lời, Tâm vừa buồn cười vừa thương xót anh, nhưng cô nào có dám chen ngang. Nỡ đâu mẹ chồng đang giận, giận sang cô thì phải làm sao? Mà dù cô biết chắc chắn rằng mình chỉ làm dâu của bà có 6 tháng thôi, nhưng trong tim cô đã xem bà là mẹ ruột từ lúc nào rồi. Cô muốn trong mắt bà, mình là một cô con dâu ngoan hiền lễ phép. Sau này khi hai người đã chia tay, ra đường gặp bà, vẫn có thể chào hỏi một tiếng thân thiết. Bà Trương càng nói, càng không cho con trai một chút thể diện nào trước mặt con dâu. Tôi không hiểu sao ba anh mạnh mẽ như vậy, lại sinh ra một đứa con yếu đuối như anh đấy. Sẵn đây tôi cũng nói cho anh biết luôn nhé. Ngày xưa tôi với ba anh lấy nhau mới có 2 tháng thôi, mà tôi đã có bầu 3 tháng rồi đó. Lần này thì đến lượt ông Định bị sạc. Cái bà này, chuyện xấu hổ thời xưa, thế mà lại đi kể với con như một niềm tự hào ấy. Thời điểm này đó, việc có thai trước khi cưới ở Việt Nam là một chuyện hiếm gặp. Nhưng ông bà Trương từ nhỏ đã sống bên Mỹ, ảnh hưởng quan điểm sống thoáng của người phương Tây, nên họ không bị gò bó bởi những thủ tục của người Việt Nam. Họ nghĩ đơn giản rằng yêu nhau thì trao đổi cho đối phương tất cả những gì bản thân có, nên họ thuộc về nhau. Đến khi ông Định hỏi cưới bà Trương rồi, thì cả hai vẫn không biết là mình đã có một đứa con. Bà Trương ngày đó trẻ tuổi, cộng thêm việc lần đầu làm mẹ, nên 2 tháng sau khi cưới, bà mới biết là mình đã có thai 3 tháng rồi. Vì thế mà có câu chuyện kết hôn 2 tháng, nhưng có bầu 3 tháng. Hiểu chẳng thể kiên nhẫn được nữa, anh tin chắc rằng nếu mình còn ngồi đây, sẽ bị mẹ nói đến bẽ mặt mới thôi. Dạ con xin phép ba mẹ con lên phòng trước, con no rồi. Anh quay sang nói với cô. Em ăn cho no đi, anh lên phòng trước đã, sự thật là nãy giờ anh cũng ăn được kha khá. Bà Trương vẫn còn đang giận, không thèm liếc nhìn con trai một ánh mắt. Bà nhìn con dâu bằng ánh mắt trìu mến. Kệ nó, ăn đi con, hôm nay toàn món ngon thôi đấy. Tâm vui vẻ gật đầu. Dạ vâng, ba mẹ cũng ăn đi ạ. Hiểu chán nản bỏ lên phòng. Khi đã bước lên mấy bậc cầu thang, anh vẫn còn nghe tiếng của mẹ. Ăn đi con, mặc kệ nó tự ái đó. ăn đi còn có sức mà sinh cháu cho mẹ bồng chứ. Câu chuyện còn chưa dừng lại ở đây. Buổi tối khi vợ chồng nhà nào đó chuẩn bị đi ngủ, vẫn theo thông lệ là anh ngủ sofa, em ngủ trên giường. Hơn 10 giờ đêm, cửa của cả hai người bị ai đó gõ vào liên tục. Gõ cửa giờ này chỉ có mẹ hoặc ba thôi, vì căn nhà này ngoài 4 người ra thì đâu còn ai khác. Cả Hiểu và Tâm đều hoảng loạn. Họ sợ hai ông bà sẽ biết bí mật ngủ riêng của hai người. Hiểu nhanh trí cầm cái gối trên sofa đặt lại lên giường, sau đó làm bộ ngái ngủ ra mở cửa phòng. Ba, giờ này ba còn chưa ngủ sao? Anh vừa hỏi ông Định vừa ngáp. Ông Định không vòng vo tam quốc nữa mà vào thẳng vấn đề chính. Phòng con có một cái ghế sofa rộng dài có thể ngủ được phải không? Hiểu thành thật. Vâng có ạ. Mày phụ ba khiêng cái ghế sang phòng ba đi. Anh hơi khó hiểu. Ơ sao vậy ạ? Ông Định thở dài. Cũng tại mày mà bà ấy cứ lèm bà lèm bèm. Bà vừa cãi lại có một câu đã đuổi ba xuống giường không cho ngủ chung rồi. Lúc này thật sự không biết là anh nên khóc hay nên cười thì hợp lý. Bà mẹ đã từng tuổi này còn dỗi hờn như trẻ con vậy. Anh gật đầu. Dạ vâng ạ, ba vào đi. Thấy ông Định vào trong phòng, cô đang nằm trên giường thì bật dậy. Ba ạ? Ông Định xua tay. Không có gì, bà khiêng cái này rồi ra ngoài ngay. Khi anh và ông Định khiêng cái ghế lên, cô bước xuống giường muốn phụ, nhưng ông Định vội ngăn cản. Không cần đâu, mấy chuyện nặng nhọc này ai lại để phụ nữ làm, ba làm được mà. Ông Định này mới chỉ có 55 tuổi thôi, sức khỏe vẫn còn tốt chán. Hiểu nhìn cô gật đầu ý bảo là cô không cần giúp. Khi cái ghế đã được chuyển sang phòng của ba mẹ, Hiểu thấy mẹ anh đang nằm xoay lưng về một phía, tỏ ý giận dỗi vô cùng. Anh thấy vậy nên điều chỉnh cái ghế vị trí xong xuôi thì lập tức ra khỏi căn phòng đó. Lỡ mẹ anh giận ba rồi giận lây sang anh thì khổ. Khi xác nhận Hiểu đã đi rồi, ông Định trèo lên giường cười hì hì với bà Trương. Vợ yêu, bước đầu kế hoạch thành công rồi đấy. Bà Trương quay sang ôm ông Định cười tủm tỉm. Tôi không tin với cái nhiệt độ lạnh thấu xương thế này mà cái ghế không còn nữa. Thằng Hiểu còn có thể ngủ riêng được. Biết đâu được bà ơi. Ông Định hơi nghi hoặc phản bác. Lỡ nó nhất định phải ngủ riêng thì làm thế nào? Ông cứ tin tôi đi. Bà tin chắc rằng nếu thằng con trai mà cứ nhất quyết muốn ngủ riêng thì chỉ còn có nước phải xuống đất mà ngủ, mà nền nhà lạnh lẽo, không chăn không đệm, quá lắm cũng có thể trụ được vài đêm. Hơn nữa bà tin chắc rằng với bản tính lương thiện của con sâu, làm sao con bé nỡ để cho thằng Hiểu như thế, bà sẽ sớm được bồng cháu thôi. Thôi, đừng ở đó mà lo chuyện của nó nữa, hay là tôi với bà tạo em bé cho thằng Hiểu nó có em đi. Bà Trương bật cười ha ha, cái ông này, ở trước mặt con cái thì nghiêm túc chín chắn bao nhiêu, thì khi ở trước mặt bà lại bỡn cợt, thích nói đùa bấy nhiêu, hệt như là một đứa trẻ chưa lớn. Nghe cậu ông nói thì hiểu rồi nhỉ, bà huých ông một cái. Ông đừng có quên là tôi bao nhiêu tuổi rồi à, tôi 52 tuổi rồi hết trứng rồi đấy. Ông Định ôm lấy bà. Tiếc thật, biết thế ngày xưa tranh thủ đẻ thêm vài đứa, bây giờ biết đâu mình đã có cháu nội cháu ngoại đầy nhà, làm gì có chuyện hai người già phải lo cho hai người trẻ như bây giờ. Bà Trương nhìn ông. Gớm, ngày xưa là ai không cho tôi đẻ, bảo là đẻ được một đứa thôi đấy. Ông Định làm ra vẻ vô tội. Ai lại không cho bà đẻ? Thời đó y tế vẫn còn chưa phát triển, bà Trương lần đầu sinh con, khó sinh nên băng huyết. Tình cảnh lúc đó rất nguy cấp, tính mạng của bà và Hiểu như ngọn đèn cạn dầu trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Thật may lúc đó phép bầu xảy ra, bà Trương được cứu sống bởi một viên thuốc mà người ta gọi là thuốc hồi xương gì đó. Vì chuyện đó mà ông nhất quyết không để cho bà sinh con nữa. Cuộc đời ông có thể sống mà không cần con cái, nhưng sẽ không có chuyện ông sống mà không có bà. Mãi đến mấy năm sau, Hiểu đã khôn lớn, bà muốn sinh một đứa con nữa để gia đình có thêm tiếng cười, nhưng ông vẫn giữ vững lập trường, không sinh là không sinh. Còn nói, nếu bà muốn sinh con nữa thì ông sẽ không bao giờ đụng vào bà. Bà chỉ có thể bất lực mà nghe theo. Ai bảo bà yêu ông nhiều như cái cách mà ông yêu bà. Thôi ngủ đi, 11 giờ rồi đó ông ạ. Ừ, bà ngủ ngon nhá. Rồi ông và bà ôm nhau chìm vào giấc mộng đẹp. Họ mơ có một đứa bé đấm lưng cho họ, miệng còn gọi ông nội ơi, bà nội ơi. Sự thật chứng minh rằng gừng càng già thì càng cay. Bà Trương liệu chuyện như thần. Khi trở lại phòng, Tâm hỏi anh. Anh ơi sao vậy? Hiểu giải thích. Bà mẹ dỗi nhau nên ngủ riêng, lấy mấy cái ghế rồi. Thế rồi giờ làm sao đây anh? Không có cái ghế rồi thì anh ngủ ở đâu? Hiểu cũng chẳng biết phải làm thế nào. Em cứ ngủ đi, anh nằm dưới sàn nhà là được rồi. Nghe anh nói vậy, trong vô thức cô bật ra một câu. Sàn nhà lạnh lắm, hay là anh lên giường ngủ đi. Cảm thấy có gì đó không đúng, cô bổ sung thêm. Miễn anh không làm gì em là được. Sau đó cô nhìn anh cười vô hại. Hiểu chẳng biết phải trả lời làm sao, nhưng với thời tiết buốt giá như thế này, bảo anh xuống đất ngủ, e là sẽ không trụ được quá 3 đêm. Anh chỉ im lặng, rồi leo lên giường nằm xuống chỗ bên cạnh cô. Anh hứa sẽ không làm gì em đâu. Cô cũng nằm xuống miệng lẩm bẩm. Từ giờ chúng ta sẽ chung sống hòa bình trên một cái giường nhé. Nửa đêm không biết có phải là vì thời tiết bên ngoài quá lạnh hay vì bên cạnh chỗ anh nằm có một người con gái mà anh chẳng thể ngủ sâu, giấc ngủ cứ chập chờn mộng mị. Đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy anh, khiến anh giật mình tỉnh giấc. Cô đang ôm anh thật chặt, vì thế mà bộ phận mềm mại của người con gái dí sát vào cơ thể săn chắc của anh, khiến cho một nơi nào đó trong anh biến đổi. Anh tự chửi thầm một câu, biết thế này thì anh thà ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo thì hơn. Nhưng người anh đang ôm vẫn đang say nồng trong giấc mộng đẹp, miệng còn lẩm nhẩm hai từ, ấm quá, ấm quá. Mỗi câu ấm quá của cô là mỗi lần cô xích lại gần anh hơn một chút nữa. Anh dù có muốn đẩy cô ra để ngăn cơ thể này càng nóng lên, cũng không thể có cách nào. Cách duy nhất bây giờ là không nghĩ đến những thứ không trong sáng như vậy, mới vơi đi một ít nóng nực trong người. Nhìn cô đang say giấc, đột nhiên anh nghĩ đến Hân, người con gái đang nằm trong lòng anh bây giờ, khác hẳn với cô ấy. Nếu Hân thủy mị nữ tính, thì tâm lại thẳng thắn mạnh mẽ. Cả hai thật sự rất khác nhau, khác một trời một vực. Vì thế mà anh chưa từng một lần nhầm lẫn cô với Hân, cũng chưa từng xem cô là Hân mà đối xử. Cô là tâm, không phải là thế thân của ai hết. Hiện tại, anh chưa có loại tình cảm nam nữ nào với cô, nhưng liệu rằng sau khi hợp đồng kết thúc, anh có thể cùng cô xây dựng nên một gia đình nhỏ của riêng anh? Nghĩ đến đây tôi, đôi tay không tự chủ mà ôm cô thật chặt. Loại cảm giác cùng chung giường với một người khác giới như thế này thật sự là không tệ. Mãi đến gần sáng, anh mới chợp mắt được một tí, thì người trong lòng anh ngọ nguậy muốn thoát ra. Anh lại siết chặt cô theo bản năng nguyên thủy nhất. Tâm ở trong lòng anh lại càng kích động hơn. Hiểu, em ngộp. Lúc này anh mới mơ màng buông cô ra, cô bật dậy. Chẳng phải anh nói sẽ không làm gì em sao? Giọng anh khàn khàn buồn ngủ trả lời. Ai làm gì ai còn chưa rõ. Hôm qua là em ôm chặt anh cứng, còn lấn anh đến mép giường đấy. Suýt nữa thì anh lọt xuống đất rồi. Tâm bình tĩnh chứng thực lại điều anh nói. Hình như tất cả những gì anh nói là sự thật. Bằng chứng là cô thấy mình chiếm hết 2/3 cái giường, anh chỉ nằm có một tí sát mép giường như là sắp rơi xuống đất. Hơi thẹn, cô hít mặt và hỏi anh. Thì sao, anh là chồng em ôm tí. Hiểu thật sự bó tay với logic của cô nàng. Vậy em còn la hét cái gì nữa, anh đã làm gì em đâu. Cô tự nhận thấy mình sai, cộng thêm việc nhìn anh có vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng, rất mệt mỏi, nên hạ giọng. Em xin lỗi. Hiểu cũng không tính toán với cô làm gì. Sáng rồi, em dậy phụ mẹ nấu đồ ăn sáng đi, anh ngủ một tí. Tâm ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Dạ vâng, tí nữa đến giờ, đi làm em gọi anh dậy nhé. Cô vệ sinh cá nhân, rồi xuống bếp phụ mẹ chồng nấu bữa sáng. Cô chỉ phụ bà nhà sau, hay lấy nguyên liệu các thứ thôi, vì căn bản cô không biết nấu ăn. Tuy nhiên ngày mà hai người quyết định sẽ tiến tới hôn nhân, dắt nhau về ra mắt gia đình hai bên, cô đã thành thật thú nhận với mẹ chồng. Cứ nghĩ bà sẽ không vui hay không đồng ý cưới vì con gái mà không biết nấu ăn là một chuyện đáng để lên án tới mức nào. Khác xa với tưởng tượng, bà Trương vui vẻ chấp nhận. Bà còn nói với cô rằng chuyện bếp núc thì cứ từ từ con có thể học. Mẹ bây giờ còn trẻ, vẫn có thể nấu ăn được. Hai đứa chỉ cần an tâm, vun vén tình cảm là mẹ mừng rồi. Lúc đó cô rất muốn khóc. Cô gái nào phải tốt số lắm, tu được nhiều kiếp lắm mới gặp được một người mẹ chồng tâm lý như thế này. Thằng Hiểu nó vẫn ngủ hả con? Bà đang ở bếp thấy cô đã lên tiếng. Dạ, anh ấy còn ngủ. Sau đó cô bổ sung thêm. Mẹ ơi, sau này chưa rửa phải không ạ? Con rửa rau mẹ nhé. Bà Trương gật đầu. Thật ra thì bà ưng đứa con dâu này lắm. Vừa đẹp người lại vừa đẹp nết. Chẳng hạn như việc nó không biết nấu ăn, nhưng sáng nào cũng dậy sớm phụ bà. Bà biết gia đình cô cũng khá giả, lại chỉ có một đứa con gái nên được cưng chiều lắm, không biết nấu ăn là chuyện bình thường. Bà ngày xưa cũng có biết gì đâu, toàn ăn thức ăn nhanh cho qua bữa. Đến khi có gia đình rồi, bà Năng là một người vợ, người mẹ trỗi dậy, bà mới học nấu ăn. Bà muốn những món ngon nhất trên đời này cho chồng và con bà. Rửa dao xong, cô chợt nhớ đến một điều. Mẹ, hôm qua mẹ với ba cãi nhau ạ? Bà Trương trả lời. Lâu ngày ông ấy lại chọc điên mẹ ấy mà. Cô tình nghịch hỏi một câu. Thế ba mẹ đã làm lành chưa ạ? Bà Trương cười rất tươi. Đương nhiên là rồi, vợ chồng mà, đầu giường cãi cuối giường lành ấy mà. Cô thật sự rất ngưỡng mộ tình yêu mà ba mẹ chồng dành cho nhau. Mấy chục năm trôi qua rồi mà tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, buổi tối anh với cô lại trở về tổ ấm của riêng mình. Ăn cơm xong xuôi, cả hai xin phép ba mẹ lên phòng. Hiểu tắm xong tiếp tục làm công việc mà ngày hôm nay anh chưa hoàn thành. Tâm cũng thế, cô phải lên kế hoạch tour. Công việc của cô là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, nên không cần phải nay đi đây mai đi đó. Cô chỉ cần lên kế hoạch tour thật tốt là ổn. Xong xuôi đến giờ đi ngủ, cả hai lại nhìn nhau ngại ngùng. Cô lên tiếng trước. Anh lên giường ngủ đi, em hứa là sẽ không lấn anh nữa. Hiểu nghe được câu đó thì như mở cờ trong bụng. Anh rất vui, tuy nhiên lại làm ra vẻ rất miễn cưỡng. Thật không? Cô cam đoan. Thật mà. Thế là hai người nào đó lại nằm cạnh nhau. Được một khoảng thời gian rất lâu, cô nghĩ rằng hai người đã ngủ rồi. Nhưng không, một giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Hiểu, anh ngủ chưa? Không nhanh không chậm, anh lên tiếng. Vẫn chưa. Không biết có phải là do thời tiết hay không mà Tâm cảm thấy quá lạnh nên không thể ngủ được. Mặc dù cô đã đắp lên người một tấm chăn rất dày, cô đột nhiên nhớ đến giấc mơ hôm qua cô ôm anh. Người anh rất ấm, cô đánh liều hỏi một câu. Em ôm anh một tí có được không? Lạnh quá. Cô cảm thấy nóng trong người, rất muốn từ chối, nhưng cô lại mè nheo thêm một câu. Anh là chồng em mà, ôm một tí nhá. Sau đó cô chẳng cho anh thời gian để suy nghĩ, chui vào lòng anh, mũi còn tham lam hít hít mùi sữa tắm thơm dịu trên người anh, khiến máu nóng trong người anh sôi sục. Anh siết chặt như muốn khảm cô vào trong lòng. Nằm yên nào. Nếu cô tiếp tục thế này, lòng anh sẽ không yên mất. Cô mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời nằm im không nhúc nhích. Chừng 5 phút sau, người trong lòng anh hơi thở đều đều, cô đã ngủ rồi. Anh nhìn cô, sau đó không nhịn được mà hôn lên trán cô một cái. Phải chăng kiếp này định sẵn rằng anh sẽ vì cô mà nhiều đêm mất ngủ. Một hành động nào đó diễn ra rồi lặp đi lặp lại nhiều lần, dần dần sẽ trở thành thói quen. Việc tối nào cô phải ôm anh thì mới ngủ được cũng là một thói quen. Đã hơn 2 tháng trôi qua, không còn cái lại bớt giá của mùa đông làm lý do nữa, nhưng không ôm anh cô không tài nào chìm vào giấc ngủ. Việc anh để mặc cô muốn làm gì thì làm càng khiến cô lệ thuộc vào anh hơn. Nhưng có một điều rất lạ là họ ngủ chung một giường nhưng chưa từng vượt quá giới hạn. Chỉ có anh đôi khi không kìm nén được mà hôn một cái thật nhẹ ở môi cô, tránh làm cô thức giấc. Hai đứa hôm nay đi làm về thì sang thẳng nhà của Hân nhá, không phải về nhà đâu. Đang ăn sáng, bà chưa sợ mình quên nên dặn dò trước. Hiểu hơi ngạc nhiên. Nhà bên đó có chuyện gì hả mẹ? Tâm nhớ ra điều gì đó, cô lên tiếng. Hình như là mừng đầy tháng của thằng nhóc nhà Hân. Bà Trương mừng con trai. Đấy, mày vô tâm vừa thôi, đến Tâm nó còn nhớ, nhưng mày thì không, tủi thân cháu ngoại tôi quá. Bà Trương yêu mến Hân nên cũng rất yêu thương hai đứa con của cô ấy. Bà rất tiếc khi Hân không thể trở thành con sâu của bà. Nhưng qua mấy năm chung sống bên Mỹ, bà đã xem cô ấy như con gái trong nhà, lúc nào không hay, vì thế mà bà muốn làm bà ngoại của hai đứa trẻ. Hiểu vẫn đang ăn san trả lời qua loa. Con biết rồi ạ. Nghe câu trả lời của con trai, bà lại thở dài. Ông Định đương nhiên là không vui khi thấy vợ mình có chút điều sầu não. Sao vậy? Đang ăn tự nhiên bà lại thở dài thế? Tôi buồn hết sức ông ạ. Ông xem đi, con bé Hân mới làm đám cưới chưa tới 1 năm, mà con nó đã 1 tháng rồi. Ông Định hiểu ngay là vợ mình đã muốn nói chuyện gì. Ông vội cắt ngang. Con cái là của trời cho mà, cho lúc nào thì nhận lúc đấy. Dù sao cũng đang có con cái ở đây, ông không thể để bà phá đi bầu không khí bữa sáng. Ông quay sang ra hiệu với đôi vợ chồng trẻ. Hai đứa ăn nhanh lên rồi còn đi làm. Lúc này đây, Tâm thật sự cảm thấy có lỗi. Dù sao mẹ chồng cũng đối xử với cô rất tốt, lúc nào cũng xem cô là con gái ruột mà yêu thương dạy bảo, chưa từng một lần nặng lời với cô. Mẹ ơi, con xin lỗi. Cô biết rõ là bà rất mong một đứa cháu, nhưng cô lại không thể sinh cháu cho bà được. Bà chưa nghe vậy thì lắc đầu. Còn có lỗi gì đâu mà phải xin. Mẹ chỉ nói vậy thôi. Hai đứa từ từ có con cũng không muộn mà. Dạ. Trên đường đi làm, Hiểu tập trung lái xe. Còn cô trầm tư suy nghĩ mãi một chuyện. Nếu giữa hai người không phải quan hệ hợp đồng thỏa thuận, thì có thể bây giờ mẹ chồng cô sắp lên trước bà nội rồi cũng nên. Có phải là cô sai rồi không? Buổi tối tại nhà của Hân, một bàn ăn thịnh soạn tràn ngập không khí gia đình. Vì đây chỉ là tiệc đầy tháng của cậu nhóc con, nên anh Tuân không mời ai cả, chỉ có gia đình của anh cùng với gia đình của Hiểu. Hiểu, Tâm, hai người tới rồi đấy à? Tâm vừa vào nhà đưa một gói quà cho Hân. Vì hơi gấp nên cô chỉ chuẩn bị vài bộ quần áo trẻ em thoải mái. Hân vui vẻ đón nhận. Quà cáp làm gì, đến đây là được rồi. Tâm cười. Phải có quà cho cháu chứ ạ? À? Rồi cô chìa tay. Chị cho em bồng thằng nhóc một tí có được không? Đáng yêu quá này. Cô còn nhớ ngày nào cu cậu còn đỏ hỏn khi cô đi thăm lúc Hân mới sinh, mà bây giờ đã trắng trẻo mập mạp đến như thế này rồi. Hân vui vẻ đưa đứa nhỏ cho Tâm bế. Hân thấy cô có vẻ thích em bé nên cô hỏi một câu. Sao em không sinh một đứa nhỏ đi? Cô đương nhiên không thể kể ngọn ngành cho Hân rồi, chỉ cười rồi trả lời cho qua chuyện. Dạ, em với anh Hiểu vẫn đang cố gắng ạ. Thật tình thì Hân xem cô như em gái, nói năng rất thoải mái tự nhiên. Chị nghĩ là em còn trẻ nên muốn kế hoạch chứ gì? Tâm lắc đầu. Không có đâu, mẹ anh Hiểu mong cháu lắm, làm sao em kế hoạch được, huống chi em còn rất thích con nít đây này. Nói rồi cô thơm lên cặp má phúng phính của cậu nhóc mà cô đang bồng. Hân thấy vậy nên cô nói đùa một câu. Hay tối nay chị cho em mượn Cubi ngủ một đêm đi, biết đâu sau này á lại sinh ra một thằng nhóc cho Hiểu thì sao? Tuân tình cờ nghe được vợ nói như thế, anh hài hước dặn thêm vài câu. Cho mượn hai đêm luôn cũng được, thằng nhóc toàn sảnh mẹ với ba nó thôi. Nói rồi ba người lớn đều bật cười ha ha, chỉ có cậu nhóc một tháng tuổi nào đó cứ mở to đôi mắt, nhìn ngắm xung quanh. Buổi tối sau khi kết thúc công việc, ông bà Trương về nhà trước, Hiểu cũng tính về luôn, nhưng thấy Tâm cứ ôm khư khư cậu nhóc không muốn rời, nên anh ở lại, đợi khi nào cô chán rồi đưa cô về sau. Đến hơn 10 giờ tối chẳng thể ở lại được nữa, Tâm mới lưu luyến ra về. Về tắm rửa xong thì cũng đã 11 giờ kém. Mọi công việc đều được gác lại, cả hai lên giường đi ngủ. Bật điều hòa lên có được không? Anh hơi nóng. Lúc ở nhà Hân anh có uống một ít bia, có thể bây giờ ngấm nên cảm thấy hơi nóng. Em cũng đang nóng mà. Mặc dù đang rất nóng nhưng hai người vẫn cứ ôm nhau. Em ngủ chưa? Vẫn chưa. Anh không ngủ được, chúng ta nói chuyện một chút đi. Bia đã ngấm vào ruột gan nhưng anh vẫn tỉnh táo vô cùng. Anh muốn nói chuyện gì? Lạ thật, đêm nay cô cũng cảm thấy khó ngủ. Cứ nhắm mắt lại, cô lại nghĩ đến gương mặt đáng yêu của đứa trẻ, rồi lại nhớ đến vẻ mặt buồn bã của mẹ anh lúc sáng. Chưa bao giờ cô thấy bà buồn như thế. Đột nhiên cô nhớ đến chuyện hợp đồng. Anh ơi, mình cưới nhau 3 tháng rồi nhỉ? Ừ, nhanh thật đấy. Đã được một nửa thời gian rồi, chỉ còn 3 tháng nữa thôi là cô được tự do. Sao cô lại có chút không nỡ thế này? Cô đánh liều hỏi một câu. Anh đã có tình cảm gì với em chưa? Đáp lại vẻ mong đợi của cô, Hiểu im lặng. Lòng cô khó chịu vô cùng. Cô hỏi anh thêm một câu nữa. Vậy anh có muốn kết thúc hợp đồng sớm hơn không? Cô sợ nếu cứ như thế này, cô sẽ yêu anh mất. Lần này Hiểu vẫn giữ im lặng. Cô chẳng thể bình tĩnh được nữa, hơi cao giọng. Trả lời em đi. Đã là câu hỏi thứ ba, cô chẳng nghe được câu trả lời của anh. Chỉ biết rằng một giây sau, môi mình bị anh chiếm hữu. Hiểu hôn cô, nụ hôn này thay cho những câu mà anh cần phải trả lời. Như được thôi miên, nụ hôn này khiến Tâm lưu luyến. Cô chủ động sát lại gần anh, vòng tay qua cổ anh. Nhận thấy người con gái không từ chối, anh tham lam hơn nữa. Anh cảm thấy chỉ hôn môi là chưa đủ, anh cần một điều gì đó nhiều hơn. Hiểu định nói gì đó thì cô lại chủ động hôn anh. Buông môi anh ra vài giây, cô thì thầm. Hôn em rồi thì phải chịu trách nhiệm đấy. Mình sinh con đi anh. Sau đó không có câu trả lời, chỉ có những nụ hôn thật sâu. Anh nâng cằm cô lên khẽ thì thầm. Cho anh, em có hối hận không? Tâm mỉm cười lắc đầu. Cô bằng lòng cho anh thứ mà mình đã gìn giữ cẩn thận suốt hơn mấy mươi năm qua. Theo đó là hai hàng nước mắt của cô lan dài trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ là bây giờ trong phòng đã tắt đèn, anh không nhìn thấy được cô đang đau đến mức nào. Tuy nhiên vì đau đến mấy cô cũng chịu đựng được. Đột nhiên cô có một câu hỏi rất ngu ngốc, đó là anh có đang đau như cảm giác của cô hiện tại không? Đến khi bật đèn lên, gương mặt cô đã giàn giụa nước mắt từ bao giờ. Em sao vậy? Hiểu hoảng hồn vì những giọt nước mắt của cô. Em đau quá. Sự thật là đến thời điểm hiện tại cô vẫn còn đau. Hiểu vội đỡ cô ngồi dậy. Anh ân cần hỏi han. Em đau chỗ nào? Hay là chúng ta đến bệnh viện nhé? Mặc dù đang đau, nhưng cô rất muốn bật cười vì câu hỏi của anh. Nếu đi đến bệnh viện, bác sĩ hỏi làm sao thì phải trả lời như thế nào? Lần đầu quan hệ nên đau quá đau. Dạ, lần đầu của em nên hơi đau. Cô nghĩ mình cần phải giải thích cho anh hiểu. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh, cô không đành lòng. Anh xin lỗi nhé. Lần đầu của cô anh không biết. Anh từng nghe nói lần đầu của một người con gái rất đau, còn đàn ông thì ngược lại. Vậy lúc nãy cô đã đau đớn biết bao nhiêu. Trong phương diện này anh không có kinh nghiệm. Cứ nghĩ rằng anh phải gắng sức thì mới khẳng định được sức mạnh của đàn ông. Xem ra là anh đã nhầm rồi. Cô đau thật sự, nhưng không nỡ trách anh. Em không sao mà. Anh đỡ cô nằm xuống. Em nằm xuống đi, anh lau người cho, để ngày mai rồi hãng tắm. Cô gật đầu mặc dù cũng hơi ngại, nhưng suy đi xét lại, cô cũng đã là người của anh. Những chuyện này sau này sẽ rất bình thường. Anh định dùng giấy vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy những vệt máu hơi khô lại trên đùi của cô thì quyết định dùng khăn. Anh nhúng khăn vào nước ấm vắt thật khô rồi mới lau người cho cô. Anh xót xa. Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không đụng vào em nữa. Cô cũng hết cách. Em không sao thật mà. Xong xuôi anh quay trở lại giường, mặc lại cho cô một chiếc váy ngủ sạch sẽ để cô dễ chịu hơn. Anh ôm cô vào lòng trân trọng nâng niu như một viên đá quý. Em có còn đau không? Anh hỏi lại cô một lần nữa. Cô ở trong lòng anh lắc đầu. Có như vậy anh mới an tâm mà đi ngủ. Buổi sáng cô dậy sớm phụ mẹ chồng nấu bữa sáng như mọi lần thì một cơn ê buốt ập đến. Nó không đau đớn như đêm qua, nhưng lại khiến cô có cảm giác đau sát khi vừa mới ngồi dậy, khó chịu không thể nói thành lời. Hiểu. Cô lanh nhẹ anh dậy. Anh xuống nhà nói với mẹ, hôm nay em không phụ mẹ nấu đồ ăn sáng được không? Cô hơi ngập ngừng. Em hơi đau. Anh thương cô nên cũng xuống nhà nói với mẹ. Không biết anh đã nói những gì, nhưng chưa đầy 2 phút sau, cô nghe có tiếng mẹ chồng gõ cửa. Dù cô đang rất ngại chuyện đi lại, nhưng vẫn ra mở cửa cho bà. Vừa nhìn thấy cô, bà đã rất lo lắng. Còn bị đau ở đâu, có cần đến bệnh viện không? Chuyện tối qua, dù sao cũng là chuyện tế nhị. Hơn nữa cô không để mẹ chồng biết được, hai người mới quan hệ lúc tối qua. Cô thưa với bà. Dạ, con đến tháng nên đau bụng, con không sao đâu ạ. Cô sợ mẹ chồng hiểu lầm mình mắc bệnh tiểu thư, nên bổ sung thêm. Dạ, hôm sau con lại phụ mẹ được không ạ? Cô không muốn bà có cái nhìn không tốt về mình. Nhận ra vẻ lo lắng của cô, bà trương cười. Không phải lo đâu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mẹ chỉ lo lắng cho con thôi. Bà thật sự lo lắng cho cô. Hơn 3 tháng cô làm sâu của bà, hơn 90 ngày, cô ở đây không có hôm nào cô không xuống phụ với bà hết. Hôm nay chứng cỏ cô bị nặng lắm, nên bà rất lo. Con không sao đâu mà, con cảm ơn mẹ. Hay là hôm nay nghỉ làm một hôm đi con. Dạ. Rồi bà đi xuống nhà, cô đóng cửa lại chậm chạp đi đến giường nằm xuống. Lúc này Hiểu từ phòng tắm đi ra, anh ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới. Anh đi đến bên giường. Hay em xin nghỉ làm một hôm? Rồi anh quan tâm cô. Em còn đau lắm mà, hay là anh mua thuốc cho em uống nhá? Cô cười lắc đầu. Em không sao đâu, chỉ còn đau một chút thôi, em nghỉ một ngày là sẽ ổn mà. Anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái. Nằm chút đi, anh mang đồ ăn sáng lên cho em. Cô hơi lo. Để em xuống nhà ăn đã. Anh cưng chiều cô thế này, nhỡ đâu mẹ anh lại hiểu lầm. Anh hiểu được sự lo lắng của cô. Yên tâm đi, mẹ thương em thật lòng, bà sẽ không để ý những chuyện nhỏ nhặt này đâu. Dạ. Sau khi cho cô ăn sáng xong, anh chuẩn bị đi làm. Trước khi đi còn hỏi cô mấy lần có cần mua thuốc không. Cô cũng hết cách mà. Nhưng sao cô cảm thấy ngọt ngào quá, tim cô nó cứ đập rộn ràng. Hợp đồng giữa anh và cô muốn nó kéo dài không thời hạn. 2 tháng sau đó mọi chuyện vẫn bình thường. Buổi tối đôi vợ chồng trẻ vẫn ôm nhau ngủ như thường lệ. Chỉ có chuyện sinh hoạt vợ chồng là không xảy ra. Nhiều khi ôm cô trong lòng, máu nóng anh sục sôi. Nhưng nghĩ đến lần đầu tiên của hai người, anh đành thở dài xả nước lạnh. Đợi một thời gian nữa, có lẽ sẽ tốt hơn. Về phần cô cũng không ham muốn chuyện đó, vì lần trước còn để lại ấn tượng quá mạnh đối với cô. Anh chẳng biết đến hai từ dịu dàng viết như thế nào cả. Cứ mạnh mẽ mà xâm chiếm cô, khiến cô đau đớn 2 ngày liền. Nhưng mà dù cho thế nào đi nữa, cô cũng không hối hận vì đã cho anh. Cô yêu anh nên vĩnh viễn không hối hận. Cho đến một buổi chiều, anh đón cô đi làm về mà cứ cảm thấy có gì đó khác lạ. Cô cứ buồn buồn không nói đến. Khi hai người trở về phòng của mình, cô ôm chầm lấy anh từ phía sau mà bật khóc hu hu. Anh ơi, em có thai rồi, em có thai rồi, phải làm sao hả anh? Hiểu xoay người lại, anh cũng rất ngạc nhiên. Có thai là chuyện tốt, sao cô lại bật khóc nức nở như thế này? Em nói thật chứ? Anh lau nước mắt cho cô. Là chuyện tốt mà, sao em lại khóc? Giọng cô sùi sột. Thật mà, em đi khám rồi, bác sĩ là nói có thai được 8 tuần rồi anh ạ. Thế vậy sao em lại khóc? Em không thích có con à? Khi hỏi cô câu này, anh rất sợ cô sẽ trả lời là cô không thích. Như vậy con anh phải làm sao? Cô lắc đầu. Không, em thích mà. Nhưng mà còn một tháng nữa là hợp đồng... Chỉ còn một tháng nữa là hợp đồng kết thúc. Nếu hai người xa nhau thì con cô phải làm sao? Hiểu sủng môi ngăn những lời cô định nói. Chuyện đã đến ngày hôm nay thì còn nhắc gì đến hai từ hợp đồng nữa chứ? Anh không cho cô nói bậy. Như vậy con anh sẽ nghe thấy. Em là người của anh rồi, còn nhắc gì đến hợp đồng ở đây? Dứt lời, anh còn hôn lên mắt cô, ngăn cản những giọt nước mắt nóng hổi sắp rơi xuống. Nhưng mà... Từ sau đêm đó, anh không lần nào chạm vào cô nữa. Cô cứ nghĩ rằng lúc đó anh say không kiềm chế được cảm xúc nên mới xảy ra chuyện như thế. Vì vậy mà bây giờ anh không đụng vào cô nữa, chỉ mong có thể kết thúc hợp đồng. Hiểu đương nhiên không mường tượng được những suy nghĩ rối rắm phức tạp của cô. Anh chỉ khẽ cười. Được rồi, đừng có khóc nữa. Em mà khóc là ảnh hưởng không tốt đến con đâu. Cô gật đầu nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Anh đỡ cô ngồi xuống giường, anh hỏi cô. Em đi khám lúc nào? Thế sao không nói cho anh biết, anh còn đưa em đi? Bàn tay to lớn của anh còn khẽ khàng chạm nhẹ ở bụng cô. Anh rất thích đứa con này. Cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Mấy hôm nay mặc dù ăn ngủ đủ giấc nhưng cô cứ cảm thấy mệt mỏi trong người. Đồng nghiệp thấy vậy thì hỏi cô hay là đã có thai rồi. Lúc đầu cô còn một mực phủ nhận, nhưng cô nhẩm lại thời gian đã lâu rồi chưa có. Vậy nên sáng hôm nay cô mới âm thầm đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả là con cô được 8 tuần rồi mà cô mới biết đến sự hiện diện của nó. Thật may là nó vẫn đang khỏe mạnh, phát triển bình thường trong bụng của cô. Nếu không suốt 2 tháng nay cô làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến con mình thì cả đời này cô sẽ sống trong dằn vặt mất. Anh chăm chú ngồi nghe cô kể lại, dùng tay nhẩm thời gian. Như vậy anh vừa làm một lần là đã có. Chuyện này khiến anh có chút tự hào. Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Anh xuống nhà báo với mẹ. Bà mà biết là sẽ mừng lắm đấy. Em đi nữa, em cũng muốn đích thân nói với mẹ tin mừng này. Cô biết là mẹ chồng cô mong đợi đứa cháu này từ lâu lắm rồi. Cả anh và cô đều nghĩ rằng bà Trương biết tin mừng này sẽ mừng lắm ấy. Vậy mà nghe tin xong tỉnh bơ khen Hiểu một câu. Giỏi lắm con trai. Vậy mà bao lâu nay mẹ cứ nghĩ là mày yếu sinh lý đấy. Nghe xong câu đó, cả anh và cô đều ngượng đỏ cả mặt. Nếu bà biết con trai của bà làm một lần mà trúng thì liệu rằng bà có còn suy nghĩ đó hay không? Ông Định biết mình sắp có cháu nên mừng lắm. Vợ mình cũng thật là... Hiểu bất lực thở dài với mẹ. Thôi vậy con đưa vợ con lên nghỉ đã. Bà Định trừng mắt với anh. Mày lên nghỉ trước đi, mẹ còn chưa nói chuyện với con dâu của mẹ. Sau đó bà ân cần hỏi han cô. Thế được mấy tuần rồi con? Con mệt lắm không? Tâm vui lắm, cô biết là mẹ chồng rất thương cô mà. Cô lễ phép thương với mẹ. Dạ mẹ ơi, được 8 tuần rồi. Con vừa mới khám lúc sáng. Bác sĩ nói em bé phát triển rất tốt ạ. Bà Trương nắm lấy tay con dâu vỗ nhẹ nhẹ lên tay cô. Giỏi, giỏi lắm con ạ. Giỏi hơn bà ngày trước. Bà có thai 3 tháng rồi mới biết đến sự hiện diện của con. Vì cô cũng đang vui nên hỏi ông bà một câu. Bố mẹ ơi, bố mẹ thích cháu trai hay cháu gái ạ? Bà Trương nào có để cho ông Định có cơ hội trả lời. Bà nói thay phần của ông. Trai gái gì cũng là cháu của cha mẹ, mà tốt nhất nên là một đứa cháu gái. Chưa sinh ra thằng nội cu á, lầm lầm lì lì như thằng Hiểu thì sau này còn khổ tâm lắm đấy. Cô hơi ngạc nhiên. Ơ, anh Hiểu ngoan như vậy mà cũng khiến mẹ khổ tâm ạ? Bà thở dài. Hai, ngoan ở đâu chẳng thấy, cứ thấy mẹ lo lắng cả ngày. Phải đến hôm nay nó có con rồi mẹ mới hết lo đấy. Hiểu hiểu là mẹ đang nói đến chuyện gì. Nhưng với anh bây giờ tất cả đã là quá khứ. Mà quá khứ sao đáng giá bằng việc hiện tại và tương lai được. Hiện anh đang có cô, tương lai còn có con của hai người. Như vậy đã là rất tốt rồi. Một đoạn quá khứ kia cũng đến lúc phải lãng quên. Anh khéo léo nhắc mẹ. Mẹ ơi, mẹ không cho con dâu mẹ ngủ thì cũng phải cho cháu nội mẹ nghỉ ngơi chứ. Thôi, đưa vợ con về phòng nghỉ đi. Ông Định chậm rãi nói một câu. Cô dù đang có một bụng thắc mắc về những điều mẹ chồng cô nói, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn chào ba mẹ chồng rồi cùng anh về phòng. Trước khi bà Trương còn không quên dặn dò con dâu. Ngày mai cứ ngủ thoải mái, không phải phụ mẹ nấu đồ ăn sáng nữa nghe chưa? Như vậy sao được ạ? Con vẫn bình thường mà, mẹ chiều con như thế này con hư mất. Thật sự là cô rất ngại. Bà Trương cười tít mắt. Bầu bì nên được ưu tiên chứ, sau này sinh xong rồi là không được như thế nữa đâu. Nhưng mà... Hiểu chen vào một câu. Ngoan nào, nghe lời mẹ đi em. Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể dạ với anh và mẹ anh. Đêm hôm đó anh nằm ôm cô nằm ngủ, thì thoảng còn xoa bụng cho cô nữa. Sinh mệnh đúng là thứ kỳ diệu nhất trên đời này, bắt đầu từ một cục máu, sau dần dần hình thành tay chân, mắt mũi miệng, cuối cùng là đủ tháng đủ ngày, sẽ tìm cách ra ngoài. Anh ơi, mai buổi chiều đi làm về, anh chở em sang nhà mẹ nhé, lâu rồi em chưa gặp mẹ, em nhớ mẹ quá. Không hiểu sao từ lúc cô biết mình sắp làm mẹ, cô cảm thấy yêu thương mẹ mình thật nhiều. Ngày xưa lúc bà mang thai cô, chắc cũng có cảm giác như thế này. Lúc trước khi bà bảo cô xem mắt nhiều lần, cô không cam lòng mà cãi lại. Mẹ cô không trách cô, mà chỉ nói với cô rằng, bao giờ con có con sẽ hiểu tấm lòng của người làm cha làm mẹ. Bây giờ thì cô hiểu rồi, cô nhớ mẹ quá. Lấy anh đã được 5 tháng, mà số lần cô về thăm mẹ chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hiểu rất vui vẻ. Ừ, mà em đã nói với mẹ là em có thai chưa đấy? Chưa, em chưa gọi nói với mẹ. Lúc nãy cô mới nhớ ra điều quan trọng này. Cả ngày hôm nay cô cứ rầu rĩ, còn chưa gọi điện về để nói cho bà biết. Cô tin chắc rằng bà mà biết mình có cháu sẽ vui vẻ không kém mẹ chồng cô. Anh khẽ cười hôn lên trán cô một cái. Hay là ngày mai đi làm về, mình sang nhà mẹ ăn cơm đi, tới tối rồi về. Lâu rồi anh cũng chưa ăn cơm mẹ vợ nấu. Vâng, vậy nha anh. Rồi cô hôn chụt lên môi anh một cái. Yêu anh lắm. Hiểu kéo cô lại gần, môi anh áp lên môi cô. Cô cũng không nhịn nữa mà đáp lại nụ hôn của anh. Đến khi cả hai hôn đến thiếu khí, anh lưu luyến buông cô ra, nhỏ tiếng thì thầm. Em đang có thai, đừng có chọc anh. Tâm nghe nói mà bật cười khúc khích. Tại anh hôn em mà, anh dụ dỗ em đấy. Được rồi, là anh sai, ngủ đi được chưa? Cô ghét nhất là hai từ được chưa, nhưng từ miệng anh thốt ra lại khiến cô si mê nó. Bệnh này người ta gọi là gì nhỉ? Là dại trai, nhưng nếu trai là chồng cô thì cô bằng lòng dại cả đời. Buổi sáng ăn sáng xong xuôi, trước khi đi làm anh dặn bà Trương. Mẹ ơi, chiều nay tụi con không ăn cơm nhà đâu. Sao vậy? Hai đứa tính đi ăn ở ngoài à? Mặt Tâm bây giờ đang bầu bì, ăn thức ăn ở ngoài là không tốt đâu. Cô vội lên tiếng giải thích. Dạ không ạ, con với anh Hiền qua nhà mẹ con, lâu rồi con chưa về thăm mẹ. Bà Trương nghe thế thì gật đầu. Ừ được đó, gửi lời hỏi thăm chị Xui giúp mẹ nhé. Dạ. Trước khi đi anh còn cố ý chọc bà Trương một câu. Bà mẹ ở nhà ăn cơm vui vẻ, con sang nhà mẹ vợ ăn cơm đây, cơm mẹ vợ con nấu ngon lắm. Sau đó anh nắm tay cô ra khỏi nhà. Người đã đi rồi, bà Trương tìm ông Định chút giận. Người ta nói con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, nhưng tôi thấy con trai ông sống bát nước đổ đi hơn đấy. Ông Định cũng không hiền lành gì, ông bĩu môi. Ồ thế là con tôi, chứ không phải con bà chắc. Buổi chiều, mẹ cô chuẩn bị một bàn ăn rất thịnh soạn. Ai bảo hôm nay con gái và con rể bà về nhà ăn cơm chứ? Bà chủ, con dọn chén lên sẵn nhá. Dọn lên sẵn đi con, tụi nó cũng sắp đến rồi. Chồng bà mất đã được 10 năm rồi, chỉ còn bà và con gái sống trong ngôi nhà rộng lớn này thôi. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Mấy tháng này nó về nhà chồng, bà buồn lắm. Bây giờ bà mới thấy hối hận khi ngày xưa cứ ép con gái đi xem mắt. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Con gái bà sắp 25 tuổi rồi, chẳng thể cứ ở mãi với bà, sau này sẽ thành bà cô già mất. Ông bà chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi, nó phải thành gia lập thất thì bà mới yên tâm. Thậm chí bà còn muốn bồng cháu nữa, để sau này gặp lại ông bà sẽ khoe với ông cháu ngoại của hai người đáng yêu như thế nào. Bù lại, con gái bà cũng chu đáo lắm. Cô thuê một giúp việc để người ta chăm sóc bà phòng trường hợp bệnh tim của bà tái phát mà cô không về kịp. Vì thế mà bà cũng bớt cô đơn. Nếu không mỗi chiều bà lại nhớ chồng nhớ con, bà sợ mình chưa bồng cháu, bà sẽ đi gặp ông mất. Mẹ yêu ơi, con về rồi này. Tiếp theo đó là má bà được ai đó hôn cái chụt. Bà bật cười. Con bé này không nhìn thấy chồng con đang nhìn à? Cô bật cười tít mắt. Không, anh ấy là chồng con mà, còn có xấu xí cỡ nào thì anh ấy cũng phải chấp nhận chứ. Bà nói với con rể. Đầy hiểu này con xem đi, con chiều nó quá sinh hư rồi đây này. Anh cũng cười. Không ạ, con thấy đáng yêu mà. Thôi thôi, nhìn đôi vợ chồng trẻ mà tôi phát hờn lên rồi đấy. Đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Tâm ôm lấy mẹ làm nũng. Ăn cơm chi cho sớm ạ, con còn chưa nói với mẹ một tin quan trọng mà. Bà có vẻ không quan tâm lắm. Tin gì nói nhanh đi, để tôi còn ăn cơm nào, tôi đói lắm rồi. Cô xoa bụng mình bĩu môi. Cục cưng à, có vẻ như bà ngoại không thích con rồi. Mẹ cô nghe thế thì giật mình. Hả? Cái gì? Con vừa nói cái gì cơ? Hiểu bật cười vì cái tính lém lỉnh của vợ mình. Anh trực tiếp nói tin vui cho mẹ biết. Mẹ, vợ con có thai rồi, 2 tháng rồi đó mẹ. Có thai rồi là chuyện tốt, chuyện rất tốt mà. Ông ơi, mình sắp có cháu ngoại rồi này, ông ơi. 2 tháng rồi, thế sao bây giờ mới nói với mẹ? Anh vội giải thích. Dạ tụi con chỉ mới biết hôm qua thôi, hôm nay lập tức về nhà báo tin vui cho mẹ biết. Ừ, tốt, tốt lắm rồi. Rồi bà quay sang dặn dò con gái. Làm mẹ rồi thì phải sửa lại cái tính bộp chộp của con đấy nghe chưa? Sau đó tất cả vào bàn ăn. Ăn xong, anh và cô còn ở lại chơi với bà. Mãi đến 9 giờ tối, hai người mới về nhà. Trước khi đi, mẹ cô còn dặn dò đủ thứ chuyện. Nào là phải cẩn thận trong 3 tháng đầu, đi đứng phải chú ý, ăn uống phải đủ chất dinh dưỡng cho em bé và rất nhiều những lời dặn dò khác. Thời gian chậm rãi trôi qua, mà đến nay cái thai của cô đã hơn 8 tháng, trong bụng cô là một bé gái. Sở dĩ cô biết được con mình là con gái, mặc dù bệnh viện đã nghiêm cấm không cho tiết lộ giới tính thai nhi khi là Hiểu đưa cô đi thám thai ở tháng thứ 4. Bác sĩ siêu âm cho cô thấy tình cảm của đôi trẻ rất khăng khít. Cả hai đều không quan tâm đến giới tính của đứa bé trong bụng như bao cả vợ chồng khác, nên bà cảm thấy rất ngưỡng mộ. Bà tiết lộ một chút ít thế này. Đứa bé sau này sẽ xinh đẹp giống mẹ lắm đấy. Chỉ có con gái mới xinh đẹp giống mẹ, chứ con trai làm sao mà giống thế được. Nên hai vợ chồng về nhà thông báo cho ông bà nội ngoại biết là cháu của ông bà là con gái. Chỉ còn 1 tháng nữa là cô sinh thôi. Thật tình thì cô cũng đang sợ đau lắm. Nhưng càng sợ thì lại càng tò mò. Cô cứ hay lên mạng xem những video vượt cạn mà người ta chia sẻ. Nhìn các sản phụ đau đớn vì con đang kiếm đường chui ra, sau lại chịu nỗi đau rạch ra cắt thịt để con mình khỏi bị ngợp. Thậm chí có người mẹ vì sinh con mà kiệt sức ngất xỉu trên bàn đẻ, chưa kịp ôm con. 100 lần như một, lần nào xem xong cô cũng ôm Hiểu bật khóc nức nở. Những lần như thế, anh chỉ có thể ôm cô vào lòng, khẽ vuốt lưng cô và an ủi. Em sợ đau thì hay là mình sinh mổ nhá. Cô lập tức nín khóc. Không được, sinh tự nhiên được thì cứ sinh chứ. Sinh mổ lỡ con em có chuyện gì thì phải làm sao? Anh bất lực, nhưng nhiều lần lại thành thói quen. Cứ mỗi lần cô khóc, anh lại khuyên cô sinh mổ. Cô lại nín khóc ngay lập tức. Ờ thôi được rồi, không sinh mổ. Nín đi anh thương nào. Anh xoa bụng cho nhá. Cô gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống cho anh xoa bụng. Cô thích nhất là được anh xoa. Với bàn tay to lớn của anh, cứ xoa nhẹ nhẹ trên chiếc bụng căng tròn của cô. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Mà hình như bé con trong bụng cô cũng rất thích. Mỗi lần nó đá cô như cầu thủ được ba xoa xoa vài cái là nằm im ngay. Thật sự là rất diệu kỳ. Buổi tối ngày hôm sau, sau khi tắm xong, cô mới nghịch điện thoại. Nhưng điện thoại của cô 2 ngày chưa sạc pin nên nó đã tắt nguồn từ bao giờ. Cô tìm điện thoại của anh, tìm thấy đã cầm nó trên tay. Mặc dù cô biết anh sẽ cho cô mượn, nhưng cô vẫn muốn xin phép anh 1 tiếng, bởi vì cô rất tôn trọng chồng mình. Anh ơi, cho em mượn điện thoại một chút nhé. Tiếng Hiểu từ trong phòng tắm vọng ra. Điện thoại anh để ở trên bàn đấy. Anh rất thoáng, anh có suy nghĩ rằng đã là vợ chồng thì cái gì của anh cũng là của cô. Nên mở khẩu điện thoại hay thẻ ATM, anh đều nói cho cô biết. Cầm điện thoại anh mở mật khẩu, cô vừa bật wifi lên thì Facebook có một thông báo. Hôm nay bạn có thể ôn lại kỷ niệm của 1 năm trước. Cô quên mất cái điện thoại trên tay mình là của anh. Tất nhiên là tài khoản Facebook cũng là của anh. Tay nhanh hơn não, cô chạm vào thông báo đó. Ngay lập tức nó hiện ra một dòng trạng thái, tâm trạng mà anh đã đăng được 1 năm trước, với chế độ chỉ mình tôi. Đến lúc tôi phải buông bỏ đoạn tình cảm đơn phương của 5 năm rồi. Chúc em hạnh phúc, cô gái tôi yêu. Cuối dòng anh còn ký một chữ hân, khiến tim cô đau đớn. Sao lại là chị ấy? Chị ấy đã có gia đình rồi cơ mà. Sao chồng cô lại đơn phương một người phụ nữ đã có 2 con như thế? Cô vào trang cá nhân của anh xem, dù biết đó là một việc làm sẽ khiến cô đau càng thêm đau. Anh đang rất nhiều sự ta tớt, tâm trạng, nhưng cái nào cũng để ở chế độ một mình tôi. Đàn ông khác với phụ nữ sẽ không vì quá vui mà lên mạng up một tấm ảnh để cộng đồng mạng chúc mừng, cũng không vì quá buồn mà đăng mấy dòng sở ta tớt tâm trạng chán nản. Nhưng anh lại chọn cách đăng những dòng tâm sự với chế độ chỉ một mình tôi. Điều này có thể chứng minh được gì chứ? Là tâm sự của anh quá nhiều, nhưng không có nơi nào để giải tỏa. Anh thật sự rất yêu người kia. Facebook cô cũng có kết bạn với anh, nhiều lần vào trang cá nhân của anh để xem, nhưng cô cảm thấy nó quá vô vị và nhạt nhẽo. Ngoài tấm ảnh đại diện là một ly cà phê cùng với tấm ảnh bìa là cả nhà anh, gồm có ba mẹ chồng cô và anh, thì không còn gì nữa. Cứ như anh tạo ra tài khoản Facebook rồi mặc kệ nó thôi. Ngàn vạn lần, cô không ngờ tới, người chồng cho một lần nói yêu cô trước đây lại yêu sâu nặng một người, còn là thứ tình cảm đơn phương không dám thổ lộ. Vậy mà cô cứ nghĩ anh là một người không thích thể hiện những câu yêu đương đường mật. Xem ra cô đã sai, sai thật rồi. Một dòng trạng thái mới nhất của anh là cách đây 8 tháng, thời gian trùng khớp với ngày anh và cô thuộc về nhau. Anh đã có vợ, cả đời này anh sẽ có trách nhiệm với... Vẫn còn một dòng phía sau, cô không đủ kiên nhẫn để đọc tiếp. Trách nhiệm, trách nhiệm, trách nhiệm, thứ cô cần trước nay chưa bao giờ là hai từ trách nhiệm của anh. Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt, chứng tỏ là anh đã tắm xong. Cô dùng hai tay gạt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống. Cô phải thật bình tĩnh. Hiểu tắm xong, trên người anh mặc một bộ đồ ngủ thoải mái. Anh thấy cô vẫn còn cầm điện thoại nên bảo cô một câu: bầu bì thì đừng có nghịch điện thoại nhiều quá, không tốt cho sức khỏe đâu em ạ. Không trả lời anh, cô nhìn anh bằng một đôi mắt long lanh nước. Anh có còn yêu chị Hân không? Nghe xong câu hỏi của cô, anh giật mình. Làm sao cô biết những chuyện này như thế nào? Cũng chẳng quan trọng. Quan trọng nhất, tất cả đã là quá khứ. Hiện tại, anh đã không còn tình cảm gì nữa với Hân. Tâm, chuyện đã là quá khứ rồi, em đừng bận tâm nữa. Vậy tức là anh thừa nhận ư? Tại sao, sao anh không từ chối? Tại sao cứ nhất định phải là cô ấy? Thảo nào lúc đám cưới của hai người, cô hỏi chị ấy là ai, anh trả lời là em gái. Nhưng ánh mắt anh dành cho cô ấy không giống như một ánh mắt đơn thuần của người anh trai dành cho em. Bây giờ thì cô đã hiểu, hiểu tất cả mọi chuyện, hiểu luôn những câu từ lấp lửng mà mẹ chồng cô đã nói mấy tháng trước. Tức là mọi người đều biết chuyện, chỉ có cô là mãi không biết gì. Cô càng nghĩ càng không thông, cô tức quá. Cô có một căn bệnh rất lạ, là mỗi lần cô cảm thấy ấm ức sẽ rất là khó thở. Bác sĩ nói đây là một căn bệnh tâm lý, vì vậy cô phải cố gắng giữ cảm xúc của mình ở trạng thái tốt nhất. Vậy sao anh không nói cho em biết? Anh nghĩ không cần thiết mà. Tại sao không cần thiết? Em là vợ anh mà. Hiểu muốn lại gần ôm lấy cô, nhưng tâm tình cô đang kích động, cứ lắc đầu rồi liên tục lùi người ra phía sau. Đến khi anh nghĩ ra chuyện, cô cứ lùi như vậy, sẽ ngã thì anh đã nghe rầm một tiếng. Vợ anh đang nằm dưới sàn nhà, lưng cô ấy đập thẳng xuống đất, hai tay cô đang ôm lấy bụng mình, cô thều thào: Hiểu ơi, em đau. Anh vội đến bế cô dậy, đặt cô nằm trên giường, nhất định là động thai rồi. Anh bây giờ đầu óc bấn loạn, chỉ có thể nghĩ ra được cách này thôi. Nhưng mà bụng cô càng ngày càng đau thắt. Chưa đến một phút sau, chiếc váy ngủ của cô mặc trên người đã loang lổ vết máu. Để anh đưa em đến bệnh viện nhé. Nhìn cô ra máu mà lòng anh đau đớn không tả được. Anh mở tủ quần áo, khoác một chiếc áo khoác lên người cô rồi bế cô xuống nhà lấy xe đi bệnh viện. Miệng anh còn liên tục trấn an cô: Sáng một chút, sắp đến bệnh viện rồi. Bụng cô càng ngày càng đau, cứ như là đứa bé nóng lòng muốn ra ngoài vậy. Hai tay cô ôm chặt bụng mình, cô thầm nghĩ: Bé con không sao đâu, mẹ sẽ bảo vệ con. Con đừng xảy ra chuyện gì, con gái của mẹ nhé. Đau đớn khiến cô mất dần đi ý thức, nhưng cô vẫn thấy được sự quan tâm lo lắng anh dành cho cô. Liệu rằng nó có phải xuất phát từ trách nhiệm hay không? Cô ráng tỉnh táo để bảo vệ con, nhưng mí mắt của cô cứ dần nặng trĩu. Trước lúc tiếp đi, cô cố gắng thều thào một câu: Còn em mà có chuyện gì em hận anh đấy. Sao rồi con? Tâm sao rồi? Vẫn đang cấp cứu ạ. Ông bà Trương vừa mới đến đây thôi. Ban nãy trong phòng ngủ, ông bà nghe có tiếng động cơ xe chạy nên vội chạy lên phòng xem thử. Trong phòng một điện sáng trưng nhưng không có một bóng người. Bà Trương quan sát kỹ thì thấy trên giường có một ít máu. Không hay rồi, phụ nữ mang thai mà ra máu thì kiểu gì cũng có chuyện không hay. Bà vội gọi điện cho con trai thì biết là con dâu bà hiện đang cấp cứu. Ông bà vội vàng đến đây. Dọc đường đi, bà liên tục cầu trời khấn Phật cho con cháu bà được xảy ra chuyện gì. Sao lại có chuyện gì mà ra nông nỗi này thế hả con? Hiểu hơi mệt mỏi. Mẹ ơi, Hiểu lầm chút thôi mà. Bà Trương nắm áo anh mà run run. Mày dại lắm con ạ. Có chuyện gì thì cũng phải nhường vợ chứ. Nó đang mang thai mà. Anh mím chặt môi không nói. Vợ con đang cấp cứu trong kia. Anh cũng đau lòng xót xa lắm. Nhưng biết thế nào được. Không một ai biết trước là tai nạn sẽ xảy ra. Ông Định nãy giờ vẫn im lặng, tiến đến ngăn vợ lại. Bình tĩnh nào, con bé nó sẽ không có chuyện gì đâu. Ông đỡ bà ngồi xuống ghế chờ. Hiểu vẫn đứng im ở trước cửa phòng cấp cứu. Khoảng 20 phút sau, một vị bác sĩ đứng tuổi đi ra. Nếu anh nhớ không lầm, thì đây là người bác sĩ đã khám thai cho vợ anh mấy tháng trước. Bà rậm rãi lên tiếng. Vợ cậu ổn rồi đấy, cả mẹ và bé đều không sao đâu. Nhưng phải chú ý, đừng có để động thai lần nữa. Không phải lần nào cũng may mắn như thế này đâu nhá. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Được rồi, cậu đi làm thủ tục nhậm viện đi. Vợ cậu sẽ được chuyển sang phòng hộ sản để quan sát mấy ngày nhá. Sau đó bà quay trở lại phòng cấp cứu. Ông bà Trương lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Làm xong các thủ tục xong xuôi, cô cũng đã được chuyển sang phòng hộ sản. Phòng thì đông người, nhưng giường lại ít. Anh bảo là ba mẹ về nhà trước, bao giờ cô tỉnh, anh sẽ gọi lại cho bà. Bà Trương không muốn về, nhưng cảm thấy lời con nói rất hợp lý, nên ông bà ra về. Trước khi đi, bà Trương còn cẩn thận dặn con trai. Tâm đã không sao rồi, con đừng có nói chuyện này cho chị Xui biết, chị ấy bị tim không chịu được áp lực đâu. Dạ. Buổi sáng Tâm tỉnh giấc bởi tiếng khóc eo e của trẻ sơ sinh. Cô nhớ đến chuyện tối qua, con của cô đã chào đời rồi sao? Cô thấy anh ngồi bên giường nắm chặt tay mình. Cô muốn ngồi dậy, nhưng phần bụng vẫn còn hơi đau. Cô nhìn cái bụng to của mình. Thật may là con cô vẫn còn trong bụng mẹ. Cô khẽ đặt tay lên bụng. Hiểu giật mình tỉnh ngủ. Anh thấy cô có ý muốn ngồi dậy. Đừng ngồi dậy, em có còn đau ở đâu không? Cô lấy tay mình ra khỏi tay anh nhỏ giọng. Anh về đi, em chăm sóc con em là được rồi. Em nói cái gì vậy, đây cũng là con anh mà. Không phải, nó không phải là con anh đâu. Em sinh ra rồi đi xét nghiệm ADN, nếu nó là con anh thì em cho anh 100 triệu. Thôi được rồi, đừng có đùa giỡn kiểu này nữa, nghỉ ngơi đi em. Cả đêm qua anh không ngủ, anh rất mệt mỏi, chẳng còn hơi sức đâu mà chơi trò giận dỗi với cô. Em cũng không đùa, cũng không rảnh mà đùa với anh đâu. Cô kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Em... Hiểu tức giận, chẳng thể thốt lên lời. Anh cố nói. Vậy em nghỉ ngơi đi, anh về nhà đây. Tâm tình em không được tốt, lần khác anh đến. Sau đó anh rời khỏi. Chưa được 5 phút sau thì có ba mẹ chồng cùng với mẹ của cô đến. Cả ba người lớn đều rất lo lắng cho cô. Thấy cô tỉnh táo, không sao, họ mới bớt lo lắng. Bà Trương không thấy con trai đâu thì hỏi. Thằng Hiểu đâu rồi? Con đuổi anh ấy về rồi. Mẹ cô lo lắm. Sao vậy con? Hai đứa có chuyện gì mà chẳng thể bình tĩnh ngồi giải quyết với nhau sao? Cô lắc đầu. Không có gì đâu ạ. Rồi cô nhìn ông bà Trương. Sẵn có ba mẹ con ở đây, con xin phép vài hôm nữa con xuất viện thì mẹ cho phép con về nhà mẹ đẻ. Con muốn ở nhà với mẹ một thời gian ạ. Bà Trương dù không nỡ nhưng rất tôn trọng con dâu mình, coi như đây là cơ hội tốt để cả hai bình tĩnh xem xét lại tình cảm của cả hai. Ừ thế thì con cứ về nhà chị Xui đi. Bao giờ sinh thì về nhà nghe con. Thằng Hiểu nó có làm nên tội tình gì thì cho phép mẹ thay nó xin lỗi con nhé. Cô vội lắc đầu. Không mẹ ơi, mẹ đừng làm vậy, con tổn thọ mất. Thôi cố gắng nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ gì nhiều, đến những chuyện không vui. Dạ. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày dự sinh. Mẹ chồng ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm cô, rồi dặn dò cô ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đi đứng cẩn thận. Nhưng cô không hề nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn nào của anh từ lúc cô đuổi anh đi. Anh bảo lần khác quay lại, nhưng cái lần khác của anh kéo dài cả tháng. Có lẽ là anh giận thật rồi. Cũng phải thôi đâu, ai nghe cô nói như vậy mà có thể giữ bình tĩnh. Bé cưng, dạo này không có ai xoa bụng cho mẹ hết, mẹ không ngủ được gì cả. Có ai hiểu được cô nhớ anh đến mức nào không, nhưng càng nhớ cô lại càng cảm thấy giận. Giận không phải là vì anh yêu thầm chị Hân, mà vì lấy nhau gần 1 năm cũng đã có con mà anh chẳng chịu san sẻ quá khứ của anh cho cô biết. Ai mà chẳng có quá khứ, chỉ là con muốn khoảng cách của hai người càng ngày càng rút ngắn. Còn cô phải được sinh ra trong một gia đình thật sự hạnh phúc, chứ không phải trong một gia đình mà ba mẹ nó sống với nhau vì trách nhiệm. Hôm cô vỡ ối lên bàn đẻ, bụng cô quặn thắt từng con, khiến cô có cảm giác là mình đã chết đi sống lại mấy lần. Người ta nói đúng, sinh con đau đớn tương đương với việc bị gãy 10 cái xương sườn. Giây phút đó, cô thề nếu có anh ở đây, cô sẽ tát vào mặt anh 2 cái thật mạnh, thứ đàn ông vô tâm bạc bẽo. Lại kể về cuộc sống 1 tháng nay của ai đó. Hôm đó ông bà Trương từ bệnh viện về nhà, thấy con trai đang ngồi ở phòng khách, vẫn còn mặc bộ quần áo tối qua. Ông bà lắc đầu ngán ngẩm. Tuổi trẻ thời nay cũng thật lạ kỳ, yêu nhau mà cứ phải chơi trò trốn tìm thì mới thích. Bà Trương bất mãn. Thế mày không ở bệnh viện chăm vợ mà về đây ngồi một đống ở đó làm cái gì? Mẹ dạy mày làm chồng làm cha cái kiểu đó hả? Mẹ ơi, Tâm nói con của cô ấy không phải là của con. Nghe đến khúc này thì bà bó tay thật sự. Bà xuống bên cạnh anh ta, bà khẽ đặt tay lên anh rồi véo một cái thật mạnh. À mẹ, đau. Còn lớn rồi mẹ đừng dùng cái chiêu này nữa. Tại mày đấy, mày có lớn mà không có khôn. Sao mày ngây thơ vậy hả con? Mày nghĩ đi, buổi sáng mày chở nó đi làm, chiều đó nó về, rồi buổi tối hai đứa mày ở với nhau, thời gian đâu mà đi ngoại tình. Bây giờ anh mới suy nghĩ ra điểm mấu chốt của vấn đề, vậy mà nãy giờ anh cứ bị dằn vặt. Mà dù hai người chỉ làm có 1 lần thôi, nhưng thời điểm đúng lúc cô đang cần hạt giống, mà hạt giống của anh lại là loại chất lượng, thế là dính ngay. Anh kích động hôn chụt lên má bà Trương 1 cái. Cảm ơn mẹ, con đến bệnh viện đây. Bà Trương níu áo anh lại. Khoan đã, kể rõ mọi chuyện đi, rồi đi đâu thì đi. Anh kể lại mọi chuyện cho mẹ biết. Bà không cho anh đến bệnh viện, có đến thì chỉ được đứng đằng xa quan sát thôi. Tại vì bây giờ nó đang rất giận, con mày góp mặt, chẳng khác nào là thêm dầu vào lửa. Nghe lời mẹ đi, hai đứa đừng có chạm mặt nhau, một thời gian để con bé nó bình tĩnh lại đã. Còn mày, cũng phải xem xét bản thân mày xem có còn tình cảm với cái Hân không. Anh đưa 3 ngón tay lên. Con xin thề với mẹ, con không còn tình cảm năm nữa gì với Hân nữa mà. Hiện tại con không biết rằng mình có yêu tâm không, nhưng trong mắt con chỉ có cô ấy mà thôi. Bà Trương gật đầu. Thế thì tốt. Bây giờ phải nghe lời mẹ thì mới đón vợ về nhà được, hiểu chưa? Tuân lệnh madame. Vì vậy suốt 1 tháng nay, ai đó cũng khổ tâm nhiều lắm. Nhớ vợ nhớ con, đến không ngủ được, mà chỉ có thể ngắm nhìn người ta ở đằng sau thôi. Phải kiềm chế không gọi điện hay nhắn tin cho vợ cả. Sau 2 tiếng vất vả, tưởng chừng dài như 2 thế kỷ, Tâm bình an hạ sinh một cô công chúa nặng chẵn 3 kg. Bé con được rửa sấy sạch sẽ, sau đó được đặt lên ngực mẹ cho dễ hô hấp, thì cô ngất đi vì quá kiệt sức, trong khi bác sĩ đã xử lý vết thương. Lúc cô tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối. Cô thấy có người đang bồng con cô. Anh ta thấy cô tỉnh dậy thì nói với cô, đưa cho anh 100 triệu đây. Suốt 1 tháng không gặp anh, cô nhớ anh thật nhiều. Người đầu tiên cô nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là anh. Anh còn đang ôm con nữa, khiến cô vui mừng biết bao nhiêu. Vậy mà chỉ với 1 câu nói của anh đã thành công phủi sạch bao cảm xúc. Mắc gì phải đưa tiền cho anh, nó có phải là con anh đâu. Hiểu ôm con cẩn thận đến gần cô, anh cẩn thận từng bước, cứ như sợ rằng chỉ cần anh không để ý một chút thôi là cục cưng trong tay anh sẽ biến mất. Anh đưa cho cô nhìn. Này, em nhìn đi, có chỗ nào con bé nó khác với anh không? Bây giờ cô mới nhìn rõ con của cô. Lúc sinh xong, cô còn định bế con nữa, nào ngờ đâu lại bất tỉnh lúc nào không hay. Con bé đáng yêu thật, tuy là da rẻ hơi nhăn nheo, nhưng làn da rất trắng, không đỏ hòn như những đứa khác. Con bé nó đang ngủ rất say, nên cô chỉ nhìn thấy cái miệng chúm chím với cái mũi bé xinh xinh đang thở phập phồng. Kỳ diệu ở chỗ là cô càng nhìn càng thấy con cứ như là một phiên bản thu nhỏ của cô, rất đáng để chịu đau mà sinh ra. Anh mới phải nhìn lại ý, con em thì có chỗ nào giống anh? Chân mày anh rậm, nhìn đi, con em đâu có chân mày. Miệng con em nhỏ nhắn đáng yêu như vậy, giống miệng anh ở chỗ nào? Hiểu bó tay, đúng là chẳng thể cãi tay đôi với phụ nữ. Nào em nói nhỏ thôi, con anh nó đang ngủ đấy. Bỏ con vào trong nôi cho em đi. Cô muốn khóc đến nơi rồi. Hiểu thấy vậy nên cẩn thận đặt con vào trong nôi. Anh lại gần giường của cô. Cô thấy anh đến gần nên cũng muốn ngồi dậy nói chuyện với anh nghiêm túc 1 lần. Nhưng cô quên mất rằng mình là phụ nữ mới sinh, chỉ một cái cử động nhẹ thôi đã khiến cô đau đến chảy nước mắt. Lâu rồi, nước mắt mới có dịp tuôn trào. Cô bật khóc hu hu. Hiểu hoàng hồn vội đỡ cô. Em làm sao vậy? Cô vừa khóc vừa trả lời. Em đau. Đau ở đâu? Để anh đi gọi bác sĩ nhé. Cô nức nở. Không được, đỡ em ngồi dậy nào. Anh nghe lời cô nhẹ nhàng hết mức có thể, đỡ cô ngồi dậy, cẩn thận lót 2 cái gối sau lưng cho cô. Anh lo lắng hỏi. Thế đỡ đau chưa? Anh đi gọi bác sĩ nhé. Ôm em đi. Anh ngồi trên giường ôm lấy cô. Chỉ một giây sau, vai anh nhói đau, cô cắn vai của anh. Anh không phản kháng, còn dùng tay xoa xoa lưng cho cô. Anh xin lỗi, em còn đau không? Cô không trả lời, chỉ biết rằng mình đã xả cơn giận. Nhớ nhung suốt một tháng nay, cô xả lên người anh. Nỗi đau khi sinh con, cô cũng xả lên người anh. Anh đáng bị như vậy, tại vì anh bỏ rơi mẹ con cô cả tháng nay. Cô vừa cắn vừa khóc, nước mắt của cô làm ướt vai anh, đau lòng cô ôm thật chặt. Này, em cắn anh đến rách da chảy máu cũng được, nhưng đừng có khóc, không tốt cho sức khỏe của em đâu. Một lúc sau cô mới chịu buông tha cho cái vai tội nghiệp của anh. Thật may chưa chảy máu. Sao anh ngốc vậy? Lỡ em cắn chết thì sao? Anh cười khẽ vuốt lưng cô. Chết luôn em làm quá phụ, ai lỗ là em biết liền mà. Cô chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Anh nhìn cô, khẽ vén những sợi tóc dính trên mặt cô vì nước mắt. Thôi, đừng có khóc nữa nghe chưa? Cô gật đầu. Tại anh mà em mới khóc đấy. Anh lau nước mắt cho cô. Anh xin lỗi, sau này chuyện gì anh cũng sẽ nói cho em biết mà. Không phải vì em giận anh chuyện đó đâu. Cô bộc bạch nỗi lòng của mình. Cô muốn anh hiểu cô hơn, muốn họ là đôi vợ chồng, thật sự không liên quan gì đến chuyện hợp đồng mấy tháng trước. Đôi vợ chồng trẻ không biết rằng, ở trước cửa phòng, có ba người lớn đang lén nhìn họ, sau đó nhìn nhau tủm tỉm. Chị xui, chuyện này xem như đã được giải quyết xong chị nhỉ. Thế là từ giờ, tôi lại phải giao cháu ngoại tôi rồi. Bà Trương khách sáo. Chị à, đừng nói như vậy, đợi Tâm hết ở cữ, tôi sẽ để con bé bồng cháu sang cho chị mà. Ôi, tôi cảm ơn chị. Được rồi, nói nhiều rồi, nằm xuống nghỉ đi, không lại đau đấy. Tâm sự một lúc, rồi anh nghĩ cô cũng đã mệt, cô nằm xuống dặn anh. Bao giờ đói thì gọi em dậy, em cho con ăn nhé. Anh gật đầu. Được rồi, ngủ một tí đi. Vì mới tỉnh dậy, cô đã phải khóc một trận rất to, nên người rất mệt mỏi, chỉ mới đặt lưng xuống là cô đã thiếp đi. Anh nhìn cô ngủ, rồi cưng chiều hôn lên trán cô một cái. Vất vả cho em rồi. Một tuần sau cô xuất viện, Hiểu dùng tốc độ chậm nhất để chờ hai mẹ con cô về. Từ bệnh viện về nhà chỉ mất có 10 phút đi xe thôi, nhưng với tốc độ của anh thì phải gấp đôi thời gian 10 phút. Anh ơi, mình nên đặt tên con là gì ấy nhỉ? Cả một tuần ở bệnh viện, cô quên mất vụ này. Hiểu suy nghĩ một hồi lâu, sau đó đưa ra quyết định. Hay là để ông bà đặt đi em, anh thấy tên nào cũng xấu cả. Thế là ông bà nội ngoại mở một cuộc họp khẩn thống nhất với nhau, gọi con bé là Bún, tên đi học là Lê Nhược Quyên. Cô nhìn con, tay cô chạm khẽ lên cái mũi bé xíu của con. Sướng nhất là Bún rồi nhá, mẹ Bún hạnh phúc quá đi mất thôi. Hiểu chen ngang vào nói một câu. Bà Bún cũng thấy hạnh phúc mà. Cô bĩu môi với anh. Kệ ba Bún. Anh lại gần cô, môi anh áp lên môi cô khẽ cắn nhẹ. Cô buông ra kháng nghị. Nào, con nhìn thấy bây giờ? Không sợ. Nếu không phải vì cô mới sinh thì anh đã thịt cô rồi. Cuộc đời dài như thế, quá khứ họ có thể không yêu nhau, nhưng hiện tại và tương lai họ có nhau, cùng nhau trải qua những thăng trầm của cuộc sống, như vậy là quá đủ rồi. Hôm đầy tháng của Bốn, gia đình của Hân có đến thăm cô ấy, nói muốn đến thăm cô sớm hơn, nhưng quá bận, vừa đi làm ở công ty về là phải chăm hai đứa nhỏ, nên thật sự là không có thời gian đâu. Không sao đâu, chị đến là em mừng rồi mà. Hân niềm nở. Ôi, cho chị xem mặt Bốn xíu nào. Cô dắt Hân đến trước nôi. Con bé nó đang ngủ, chị có cần em giúp chị bồng lên không? Thôi, em để cháu ngủ đi. Hân nhìn con bé thật kỹ, cô cảm thán. Em khéo đẻ thật đấy, con bé nhìn giống em quá này, không như chị, có hai đứa con mà giống bà hết hai đứa, cứ như là mình đẻ mướn vậy. Cô bật cười. Thật ạ, thế mà anh Hiểu cứ suốt ngày nói là con bé giống anh ấy mà em chả thấy giống tẹo nào. Hân cũng mỉm cười. Kệ đi em, người ta lần đầu tiên làm ba mà. Cả hai người mẹ cười tít mắt, đến bây giờ cô có thể khẳng định Hân hoàn toàn không biết đoạn tình cảm kia của Hiểu, nên chị ấy mới vô tư như thế. Và một điều quan trọng là giờ chị ấy rất yêu gia đình nhỏ của mình, giống như việc cô rất yêu chồng và Bốn của cô. Đến giờ ăn cơm, cả hai gia đình vui vẻ trò chuyện. Cô bí nhà Hân nay đã được 11 tháng, đang chập chững tập đi, nghịch ngợm vô cùng. Cậu nhóc cứ đi đến cái nồi Bốn đang nằm, đùng đưa với vẻ thích tú. Hân chỉ cho Tâm. Bao giờ nhà em kén rể thì nhớ phần cho cô bi nhà chị một slot nhớ chưa? Cô cười. Chị này kỳ quá, con em mới có một tháng tuổi thôi, nhưng bao giờ muốn kén rể, em sẽ nhớ phần cô Bi mà. Em cũng ưng thằng bé lắm đấy. Thế là hai bà mẹ lại bật cười ha ha, để cho hai người ba nào đó khó hiểu. Có gì vui mà họ cười suốt thế nhỉ? Năm bốn được ba tuổi, một ngày chủ nhật, cô Bi xách một vali quần áo đến nhà Hiểu, làm hai người lớn giật mình. Cô Bi, ai chở con đến đây? Bắt tài xế chở con đến ạ. Thế sao con mang theo nhiều quần áo quá vậy? Con sang đây ở với bốn luôn. Ba mẹ con hết thương con rồi. Ba mẹ muốn có em bé ạ. Anh và cô nhìn nhau cười tủm tỉm. Cô Bi ở chơi được một ngày thì chiều tối tuôn sang túm áo cậu nhóc mang về. Trước khi về, bốn còn lưu luyến vẫy tay. Bye bye anh Bi nhá. Hôm nào lại đến chơi với bốn nữa nhá. Buổi tối, đôi vợ chồng nọ chắm rửa xong xuôi thì người chồng đè lên người vợ. Này, nhà người ta có hai đứa con rồi mà mình muốn sinh nữa kia kìa. Người vợ nằm dưới lắc đầu. Thôi em không đẻ nữa đâu, đau muốn chết đi. Người chồng hôn lên môi vợ rồi thì thầm. Thôi thì không sinh nữa, nhưng hôm nay phải để anh được no nhá. Cô sớn người đè lên người anh. Để em nằm trên rồi em sinh. Đôi khi ta mãi mê xung mình trong miền ký ức, để rồi vô tình với người hiện hữu đang ở bên ta. Ta không thể nào thay đổi được quá khứ, nhưng lại có thể tác động trực tiếp đến hiện tại và có ảnh hưởng lớn đến tương lai. Tất cả mọi thứ đã qua chẳng bao giờ trở lại, như bát nước đổ đi, làm sao đong lại cho đầy. Tất nhiên khi tình duyên tan vỡ, người xưa đã ra đi, làm sao về bến cũ. Tình yêu đẹp tiếp thêm cho con người ta thêm nghị lực, niềm tin và đam mê sống trong tình yêu, cũng lại có thể biến con người ta trở nên nhỏ nhen thù hận, nghi kỵ lẫn nhau. Người khiến ta đau khổ nhất chỉ có thể là người ta đã từng yêu thương nhất. Thế nên người yêu khi cản tình rất có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nhưng nếu suy xét thật thấu tình thì hai người không còn là của nhau, cứ đắm chìm trong ảo vọng yêu thương hay hận thù cũng chẳng giúp ích gì được cho cuộc sống của bạn. Hãy quy nạp những chuyện buồn đã qua vào sâu thẳm của vùng ký ức và nên coi đó chỉ như là kỷ niệm. Tất cả chuyện vui buồn đã qua đều mang một ý nghĩa nhất định đối với cuộc sống của mỗi người. Không thể rũ bỏ quá khứ, song bạn luôn cần nhớ rằng quá khứ có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng thể nào thay thế được hiện tại. Người xưa dẫu có yêu chiều ta nhường nào cũng chỉ là ảo ảnh xa mờ, con cá mất là con cá to. Đôi khi ta mãi mê xu mình trong miền ký ức, để rồi vô tình với người hiện hữu đang ở bên ta. Ta không thể nào thay đổi được quá khứ, nhưng lại có thể tác động trực tiếp đến hiện tại và có thể ảnh hưởng lớn đến tương lai. Khi chúng ta chấp nhận hiện tại, biết trân trọng hiện tại, nâng niu những gì đang có, thì quá khứ cũng sẽ tự nhiên trôi vào vùng ký ức. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.